Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 651, đoạt bảo gặp kình địch lẫn vào trại địch, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt cùng Bạc Tình chạy không có mấy bước phát hiện trên con đường phía trước có ẩm ý khắp chốn chân ấn. Đây là, những thứ này vết chân tất cả đều mới, rất hiển nhiên, không bao lâu trước khi, vùng này có người đi qua, hơn nữa nhìn cước bộ số lượng chí ít cũng có 20, 30 người. Lẽ nào ra Bạc Tình ở ngoài cũng có người phát hiện càn khôn tử kim trúc hạ lạc. Diệp Lăng Nguyệt cùng Bạc Tình thần thái đều ngưng trọng, tiểu chị yêu, ngươi đi phía trước nhìn, không rõ ràng lắm địch quân tình huống điều kiện tiên quyết, Diệp Lăng Nguyệt khiến tiểu chị yêu đi trước dò đường. Một hồi nữa tiểu chị yêu trở về, phía trước có một con hơn 30 người tà phương, bọn họ tại phụ cận bên trong phương viên 10 dặm thiết trí một cấm chế, chỉ cần có người tới gần cũng sẽ bị phát hiện. Diệp Lăng Nguyệt phiên dịch tiểu chị yêu mà nói, bất quá là hơn 30 người ta đi qua đem bọn họ sát là được. Bạc Tình âm thầm khó chịu, vốn là dự định thừa dịp cơ hội lần này tìm được càn khôn tử kim trúc mượn hoa hiến Phật lấy lòng thập tam, nào biết nửa đường giết ra như thế một đám không thức thời tà ác phương sĩ. Không thể, đám người kia thực lực dường như không yếu, hơn nữa bọn họ thiết trí trong cấm chế, bao hàm rất nhiều nhỏ xét bạo trận pháp nhỏ, nếu như không cẩn thận đạp phải, rất có thể biết bị thương nặng. Nếu có Phượng Sân tại, những trận pháp này tự nhiên không đủ gây sợ, có thể lúc này Phượng Sân không ở, Diệp Lăng Nguyệt đối với trận pháp rốt đặc cán mai, Bạc Tình lại là một tùy ý làm bậy, các nàng có còn mang theo long sách tay tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lẽ nào cứ như vậy lui về? Đám này phương sĩ chiếm cứ nơi đây, nghĩ đến cũng đúng phát hiện càn khôn tử kim trúc ở nơi này vùng, lại không hạ thủ, sẽ bị bọn họ nhanh chân đến trước. Bạc Tình khó chịu đời. Nếu không phải là hắn không biết rõ làm sao thu thập càn khôn tử kim trúc một đêm kia, hắn đã đem càn khôn tử kim trúc đào, ở đâu ra phiền phức như vậy. Không thể lui, bất quá ta nhưng thật ra có một biện pháp chính là muốn ủy khuất ngươi xuống. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, tại Bạc Tình bên tai nhẹ nói vài câu. Từ trúc lĩnh giữa sườn núi, một đám mặc màu xanh lam phương sĩ bào, buộc tóc bàn chữ tròn cái nhà trai sĩ, đang ở đại khoái đoá di đời. Đám người kia đại thể ra mặt khô vàng, tu vi đại thể tại đan cảnh cùng luân hồi cảnh trong lúc đó. Bọn họ đến từ Trung Nguyên một người tên là Làm Thanh Lôi Đạo Môn môn phái. Môn phái này, lấy luyện các loại pháp khí mà sống, trong môn phái đệ tử, đều bội phục một bả mộc kiếm am hiểu bố trí các loại trận pháp. Tại Trung Nguyên vùng Trung, mặc dù so ra kém Bạc Tình chỗ ở Tuyệt Tình Tông cùng Đao Qua chỗ ở Thủy Ma Quật nổi danh, nhưng trong môn phái trận pháp có chút nổi danh cũng coi là một bậc trung thực lực ma môn. Cầm đầu là một gã mặc áo bào vàng phương sĩ, biệt hiệu Hoàng Đại Tiên, người này 40 nhiều, mũi lân mặt lớn, biết một tay không phải ảo thuật. Hắn trước sớm nghe nói từ trúc lĩnh vùng xuất hiện càn khôn tử kim trúc liền mang theo 20-30 tên tinh nhuệ đệ tử chạy tới. Cùng những môn phái khác bất đồng, Hoàng Đại Tiên người này, vẫn có chút thần thông, hắn ủng có một đôi âm dương nhãn, có thể phát hiện bảo khí, hôm qua buổi tối, hắn thấy rõ đến từ trúc lĩnh vùng này, có tử quang khắp bầu trời, thị thành tốt may mắn, liền. Góc truyện audio.com, liệu định vùng này, nhất định có thiên tài địa bảo, liền mang theo các đệ tử qua đây, chiếm đất làm vua. Bọn họ tại vùng này, thiết trí cấm chế, mai phục thanh lôi, lại liệp sát số lớn linh thú, ăn uống no đủ, sẽ chờ tử quang tái xuất hiện. Môn chủ, ngươi nói vùng này có bảo vật thế nhưng các đệ tử đã đem vùng này tìm khắp lần, gì bảo bối cũng không phát hiện a. Hắn một tên đệ tử buồn bực, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng bổn tọa nguyện ý ở nơi này chim không ỉa phân địa phương quỷ quái ngây ngô. Càn khôn tử kim trúc đây chính là linh tài, theo bổn tọa thôi chắc tử trúc nhất định đã là thông linh, hiểu được che giấu linh khí của mình. Ban ngày tử khí một chút cũng nhìn không thấy, nghĩ đến là che giấu quải điểu. Đến ban đêm, bổn tọa âm dương nhãn hiệu lực đại tăng, nhất định sẽ phát hiện càn khôn tử kim trúc hạ lạc. Hoàng Đại Tiên tức giận nói đến, cái này núi hoang rừng hoang, linh thú nhu đều mang cổ mùi gây vị, không có rượu không nói, ngay cả một có thể giải buồn bực nữ nhân đều không có, đây đối với không có rượu không vui, không gái người không ngủ Hoàng Đại Tiên mà nói, quả thực liền thì sống không bằng chết. Môn chủ muốn không thuộc hạ vài cái, đi phụ cận giúp ngươi cướp vài cái hoàng hoa khuê nữ trở về. Môn hạ đệ tử lời dèm pha đạo, phi, ngươi không muốn sống đúng không? Cái này phương viên trăm dặm thôn trang, sớm đi liền chạy, chạy đã chạy, duy nhất còn con nữ nhân, cũng chỉ có một tòa lính đánh thuê thành, bổn tọa cũng không muốn cùng lính đánh thuê thành là địch. Hoàng Đại Tiên có thể làm được môn chủ chứng minh hắn vẫn còn có chút đầu não. Đại bản doanh của hắn tại Trung Nguyên vùng, cũng không dám chọc lính đánh thuê thành như vậy địa đầu xà. Tiểu nhân đáng chết, xin hãy môn chủ tha mạng. Đệ tử kia vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi, gương mặt ngượng ngùng. Đang nói, Hoàng Đại Tiên trong ống tay áo truyền đến một trận leng canh thùng thùng tiếng vang. Hoàng Đại Tiên thần sắc một cảnh, từ trong ống tay áo, xuất ra một cái đồng thao tiểu linh đan. Chuông này, tên gọi xét lâm chuông, xem kỳ thành sắc lại cũng là một kiện địa giai thượng phẩm linh khí. Chuông này lại là một cái trận chuông, cùng Hoàng Đại Tiên bố trí bên ngoài cấm chế là nhất mạch tương liên, chỉ cần có người xông vào cấm chế trong phạm vi, linh đan sẽ không gió mà bay, cảnh kỳ Hoàng Đại Tiên. Hừ, xem ra không cần tìm nữ nhân, lại không biết sống chết đi tìm cái chết, mọi người nghe lệnh cùng đi gặp xem. Hoàng Đại Tiên vung lên ống tay áo, hơn 10 tên thanh lôi đạo môn đệ tử, liền châu chấu vậy bay về phía phát sinh cảnh kỳ vị trí. Hoàng Đại Tiên đám người, bay vút mà tới. Chỉ thấy phía trước cấm chế chỗ, nhiều mấy người, đến gần vừa nhìn, Hoàng Đại Tiên sừng sốt. Vốn tưởng rằng là cường địch xâm phạm, nào biết trước mắt cũng một cái. Chỉ thấy một cô gái áo đỏ, nàng một đầu như thác nước tóc dài, da thịt tuyết trắng, mặt mày sặc sỡ, thân thể thon dài thướt tha cũng cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc đại mỹ nhân. Lúc này nhân vật nữ tử đang ngã nhào trên đất, nàng cổ chân chỗ quấn quýt lấy mấy cái trường mãn lợi thứ độc bụi gai. Cây có gai gai độc đã đâm vào cô gái trong da tuyết bạch sắc da thịt biến sắc. Hồng y nữ tử bên cạnh còn đứng một gã mặt đen thị nữ cùng một người dáng dấp rất khả ái tiểu nam đồng, ngoài ra còn vẫn chân ngắn tiểu hắc cầu. Lúc này, tên kia mặt đen thị, góc chuyện audio.com, nữ cùng tiểu nữ đồng đang lo lắng đợi cũng không biết như thế nào cho phải. Hoàng Đại Tiên lại nhìn một cái này trên người mấy người đều không có gì nguyên lực hoặc là tinh thần lực. Nghĩ đến, mấy người này là trong lúc vô ý, đến từ trúc lĩnh vùng, đánh lên thanh lôi đạo môn trận pháp cấm chế, bị trong cấm chế mai phục gai độc bụi gai cho ngộ thương. Hoàng Đại Tiên sống lâu như thế, còn chưa từng thấy qua mỹ nhân như vậy nhi, hắn mừng rỡ trong lòng, vội vã mở làm ra một bộ thân thiết tư thế, đi ra phía trước. Mấy các ngươi làm sao? Nghe được tiếng người, trong đó tên kia mặt đen nữ hầu, vội vã nhìn sang, chứng kiến Hoàng Đại Tiên lúc sắc mặt vui vẻ, dường như tìm được cứu tinh vậy. Vị đại sư này, nhanh mau cứu tiểu thư nhà ta. Cách chương.